Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 840. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ mới là bộ mặt vốn có, đứng ở nơi này nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy bốn phía đều là núi, bao gồm cả ngọn núi bọn họ đi tới kia. Ở trận từ lúc ở đây, bốn phía nơi này đều là sương mù dày đặc, căn bản cũng không nhìn thấy địa phương xa xôi. Bây giờ trận pháp bị phá bỏ có thể nhìn thấy hết vào mắt, làm sao cậu biết trên cột đá có tinh thạch? Hạ Lộ tò mò hỏi Dương Bách Xuyên. Ha ha, bí mật, chúng ta đi lên núi xem thử nào. Dương Bách Xuyên cười xoay người lên núi, về sự tồn tại của sư phụ, anh sẽ không trả lời cho bất kỳ kẻ nào, cho dù người thân nhất cũng không được. Một bậc thang rộng 3 mét kéo dài lên đỉnh núi, ngọn núi này có thể nói là ngọn núi duy nhất trong toàn bộ thung lũng khổng lồ, nằm ở khu vực trung tâm. Bởi vì ngọn núi này có huyễn trận bảo vệ, bốn phía đều không nhìn thấy. Nhưng hiện tại đã hiện ra hoàn toàn trong tầm mắt, Dương Bách Xuyên tin rằng bốn người Trường Linh đạo trưởng khi nhìn thấy có lẽ sẽ chạy tới. Nhưng mà chuyện này không quan trọng, chờ bọn họ nhìn thấy, anh và Hạ Lộ đã leo núi. Cả ngọn núi so với ngọn núi bốn phía sơn cốc cũng không cao, nhiều nhất cũng chỉ là 100 mét. Dương Bách Xuyên và Hạ Lộ đi lên từng bậc thang, ước chừng nửa giờ sau, hai người leo lên một nhà mái bằng mấy trăm mét vuông, hoặc nói nó càng giống một quảng trường nhỏ hơn. Ở trung tâm phía trước là một căn nhà bằng cỏ ba gian, phía dưới là đá xây dựng. Kiến trúc này xuất hiện, làm cho Dương Bách Xuyên cho rằng anh đang đi tới một bộ viễn cổ. Nhưng trước mắt là căn đạo tràng bằng cỏ tranh ba gian. Cảnh tượng này khiến cho Dương Bách Xuyên hoàn toàn thất vọng. Còn tưởng rằng đạo tràng Vu Hàm sẽ có vận may lớn đang chờ anh, kết quả chỉ có căn đạo tràng bằng cỏ tranh ba gian mà thôi. Đạo tràng Vu Hàm của thượng cổ đế sư kiêm chức đế vương Ngự Y cũng chỉ có hình dạng như vậy. Thất vọng thì thất vọng, nhưng căn đạo tràng bằng cỏ tranh ba gian vẫn còn, đến cũng đã đến, cần phải xem. Nhưng Dương Bách Xuyên không có bao nhiêu hy vọng, trong nhà tranh sẽ có bảo bối gì đang chờ anh. Keo kiệt đến như thế nào thì có thể có cái gì? Một bước, hai bước, ba bước, đi bộ. Sau khi Dương Bách Xuyên và Hạ Lộ tới gần nhà tranh 3 mét, thì đột nhiên có biến đổi. Giữa sân bỗng nhiên nổi gió, ngay sau đó một màn sáng giống như sóng nước mắt thường có thể nhìn thấy, lấy nhà tranh làm trung tâm mà nhộn nhạo cả lên. Ngay lập tức, đột nhiên hai chân Dương Bách Xuyên cong xuống, quỳ xuống trên mặt đất. Đây là biến cố bất thình lình, toàn thân thực sự giống như bị một ngọn núi lớn đè lên. Cách chương.